Công tố viên của tôi. Chương 32, gocchuyenaudio.com. Lúc ăn cơm, Kiều An Sâm vẫn luôn lén nhìn Sơ Nhất. Vẻ mặt cô quá mức bình thản đến mức anh cảm thấy khác thường. Bầu không khí vẫn vô cùng tự nhiên. Sơ Nhất gắp rau cho Tiểu Ngôn. Kiều An Sâm nói trẻ con nên ăn nhiều rau. Sơ Nhất dạy bảo Lê Ngôn. Chú nói đúng đấy. Vâng vâng ạ, cậu bé gật đầu liên tục. Gắp rau trong bát lên ăn. Sơ Nhất thỏa mãn mỉm cười. Kiều An Sâm thấy vậy liền mỉm cười. Nhưng lúc Lê Ngôn ngủ, không hiểu sao Kiều An Sâm lại cảm thấy sợ. Anh suy nghĩ một chút rồi kéo Sơ Nhất lại. Cho đến khi lồng ngực anh dán sát lên sống lưng của cô. Sơ Nhất không dãy giụa. Kiều An Sâm buông lỏng tay một chút. Vừa ôm cô vừa hỏi. Sơ Nhất, hôm nay em giận anh đúng không? Không có, Sơ Nhất nói. Bởi vì vùi vào trong chăn nên giọng nói có chút khó nghe. Kiều An Sâm không tin. Anh xác nhận lại lần nữa. Thật sao, nếu không thì sao? Sơ Nhất đột nhiên đối mặt với anh. Ánh mắt cô mở rất lớn. Kiều An Sâm nhất thời ngây ngẩn cả người. Một lúc lâu không lên tiếng. Nhìn anh như vậy, Sơ Nhất thở dài. Em biết công việc của anh rất bận. Không thể đến được, em không trách anh xin lỗi. Kiều An Sâm ấp úng lên tiếng. Sơ Nhất nhắm mắt lại nói, ngủ thôi. Kiều An Sâm do dự một chút mới dám cúi đầu hôn Sơ Nhất. Ngủ ngon. Đợi Kiều An Sâm ngủ rồi, Sơ Nhất vô ý mím môi, trên môi dường như vẫn còn cảm nhận được hơi ấm từ anh. Cô thầm than một tiếng, Tết Đoan Ngọ chỉ được nghỉ 3 ngày, tính cả thứ bảy chủ nhật. Điền Uyển gọi điện thoại đến kêu hai người về nhà ăn bánh chưng. Sơ Nhất đã đồng ý, sau khi thương lượng với Kiều An Sâm. Anh không suy nghĩ nhiều liền quyết định đưa Lê Ngôn đi cùng luôn. Không thể để cho cậu bé ở nhà một mình được, để cậu bé gặp gỡ nhiều người cũng rất tốt. Bởi vì đã nói trước, nên khi bọn họ xuống xe, Điền Uyển và Kiều Phụ Niềm nở chào đón Lê Ngôn. Lê Ngôn đã được Sơ Nhất dạy từ trước. Lúc nhìn thấy vợ chồng Điền Uyển thì lên tiếng, cháu chào ông bà, ngoan quá. Điền Uyển yêu thương sờ lên mặt cậu bé, bộ dáng lưu luyến không rời. Vừa vào nhà, Lê Ngôn chỉ mới ngồi xuống ghế sofa đã thấy Điền Uyển cầm một đống đồ chơi đến. Nào là bộ đồ ghép tranh, xếp hình, transformer, bởi vì biết rõ cậu bé đến nên bà mới cố ý mua. Không chỉ có Lê Ngôn mà Sơ Nhất cũng có chút vừa mừng vừa lo. Cảm ơn bà, Lê Ngôn ôm đống đồ chơi vào trong ngực, vui vẻ nói cảm ơn. Bờ môi cong lên giống hình trăng lưỡi liềm, lông mi dài khẽ chớp chớp. Điền Uyển đè tay trước ngực. Chào ôi, bảo bối của bà, đứa bé này rất khiến người khác yêu thích. Trong lúc ăn cơm trưa, Điền Uyển liên tục gắp rau vào trong bát cậu bé, chẳng mấy mà chất thành ngọn núi nhỏ. Sơ Nhất vội vàng khuyên ngăn, mẹ, Tiểu Ngôn không ăn được nhiều như vậy đâu, đủ rồi mà mẹ, đứa bé đang tuổi ăn tuổi lớn, ăn nhiều một chút không việc gì đâu, Kiều Phụ ở bên cạnh nói thay Điền Uyển. Lê Ngôn đang cúi đầu ăn cơm, đôi mắt đen lấy quan sát hai người, sau khi nghe vậy liền ăn nhanh hơn, cậu bé ăn đến nỗi quai hàm phình lên. Sơ Nhất sờ đầu cậu bé. Giờ khóc giờ cười, ông bà muốn tốt cho em, nhưng không nhất thiết em phải ăn hết tất cả, nếu không dạ dày sẽ bục mất đấy. Không sao đâu ạ, cậu bé nói nhỏ, em ăn được. Trong mắt cậu bé không giấu được sự nịnh nọt, không chỉ có Sơ Nhất đau lòng mà Điền Uyển cũng không chịu được. Bà liếc mắt nhìn Kiều Phụ thở nhẹ, thật đáng thương. Ăn uống xong xuôi, Sơ Nhất ở phòng khách chơi với Lê Ngôn. Hai người bóc túi gỗ xếp hình mà Điền Uyển mua, cùng nhau nghiên cứu cách xây dựng lâu đài. Ánh nắng chiều rực rỡ, một lớn một nhỏ ngồi chụm đầu vào với nhau, khuôn mặt nghiêm túc chăm chú, thỉnh thoảng thì thầm hai câu. Kiều An Sâm cảm thấy bọn họ đang gặp khó khăn liền đi qua. Có cần anh giúp không? Chú, Lê Ngôn gọi một tiếng sau đó kịp thời phản ứng bèn sửa lại. Anh, trên đường đi Sơ Nhất đã dặn dò cậu bé rất kỹ. Lúc ở nhà ông bà không được gọi là chú. Điều này Lê Ngôn luôn nhớ kỹ trong đầu. Đối với một tiếng anh này Kiều An Sâm vô cùng hưởng thụ. Sắc mặt dịu đi trông thấy. anh ngồi xuống bên cạnh cậu bé. Em đang làm gì vậy? Lắp ghép lâu đài à? Ngón tay ngắn ngủn mở bản vẽ hình lâu đài cho anh xem. Trong mắt Kiều An Sâm lộ ra một tia suy nghĩ sâu xa. Ở phương diện này, Sơ Nhất thật sự không có năng khiếu. Cô và Lê Ngôn chỉ ghép được một lâu đài nhỏ đơn giản. Kiều An Sâm xắn tay áo. Để anh, Kiều An Sâm tham gia cùng hai người. Anh thành thục dỡ bỏ lâu đài ban đầu. Làm theo từng bước như trong hướng dẫn. Chẳng mấy chốc lâu đài đã hiện lên dưới bàn tay của anh. Lê Ngôn sùng bái nhìn anh. Wow, anh giỏi quá, cậu bé vui vẻ vỗ tay. Sơ Nhất cũng chăm chú nhìn anh. Đôi mắt sáng long lanh khiến Kiều An Sâm cảm thấy có chút xấu hổ. Cái này rất đơn giản. Anh bình tĩnh nói, gương mặt nhìn không chút khác thường. Sơ Nhất nhân cơ hội dạy dỗ. Bởi vì anh học hành chăm chỉ đấy biết không, cô nghiêm túc xoa đầu Lê Ngôn. Vì vậy nên anh mới giỏi như vậy. Mai sau em cũng muốn trở thành người tài giỏi. Cậu bé ngẩng đầu nghiêm túc nói. Giống như đang thề một chuyện rất quan trọng. Giống như anh vậy, cho nên bây giờ em cần phải làm gì? Sơ Nhất dịu dàng chỉ dẫn. Cậu bé suy nghĩ vài giây rồi trả lời. Chăm chỉ học tập ạ, đúng vậy. Sơ Nhất hài lòng mỉm cười. Lê Ngôn ngây ngốc nhìn cô mỉm cười. Kiều An Sâm nhìn hai người bọn họ. Gương mặt trở nên dịu dàng. Cách đó không xa, Điền Uyển và Kiều Phụ chứng kiến toàn bộ. Điền Uyển đột nhiên lên tiếng. Ông này, có phải An Sâm của chúng ta muốn có con rồi đúng không? Ừ, Kiều Phụ kinh ngạc liếc nhìn Điền Uyển. Sau đó quay đầu nhìn ba người đằng kia trầm tư suy nghĩ. Nhưng tôi rất lo lắng. Kiều Phụ muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Ánh mắt Điền Uyển cũng nhìn về phía bên kia. Giọng nói rất nhỏ nhẹ. Tôi cảm thấy sau khi An Sâm có con nó sẽ từ từ thay đổi. Ông nhìn xem, nó đối xử rất tốt với Tiểu Ngôn. Chỉ sợ bọn chúng giống chúng ta ngày trước. Không đâu, Điền Uyển quay đầu lại nhìn ông. Ánh mắt vô cùng kiên định. Sơ Nhất không phải tôi. An Sâm cũng không phải là ông. Bọn chúng rất thích hợp, bổ sung lẫn nhau. Lúc chập tối, hai người chuẩn bị về nhà. Điền Uyển gọi Sơ Nhất vào trong bếp, chuẩn bị một số thức ăn và bánh chưng cho cô đem về. Hai người vừa gói đồ ăn vừa nói chuyện phiếm. Lê Ngôn giống một cái đuôi nhỏ đi theo cô. Phòng bếp không lớn lắm. Sơ Nhất sợ lúc quay người đụng phải cậu. Cô bóc bánh chưng rồi cầm cái muỗng đưa cho cậu. Tiểu Ngôn, ra bên ngoài ăn bánh chưng đi. Đây là bánh bà nội tự tay làm. Ăn ngon lắm. Vâng, cảm ơn bà. Cậu bé ngẩng đầu nói. Sau đó cầm lấy bánh chưng ngon ngoan đi ra bên ngoài. Nhìn bóng lưng cậu bé biến mất. Nụ cười của Điền Uyển vẫn ở trên môi. Bà quay đầu lại, dường như vô ý hỏi thăm. Đúng rồi Sơ Nhất, hình như con rất thích trẻ con. Đúng rồi ạ, trẻ con rất đáng yêu. Sơ Nhất không suy nghĩ sâu xa mà chỉ thuận miệng đáp. Cô cúi đầu buộc lại túi bánh chưng. Vậy con của con và An Sâm sau này sẽ rất hạnh phúc khi có người mẹ tốt như vậy. Điền Uyển trêu đùa nói. Sơ Nhất ngẩng đầu nhìn bà lắp bắp nói. Mẹ, mẹ chỉ thuận miệng nói một chút thôi. Điền Uyển nhún vai khẽ nói. Việc của hai con mẹ không nhúng tay vào đâu. Sơ Nhất gượng cười không nói gì. Cố gắng dời lực chú ý sang túi bánh trong tay. Bên ngoài nhà, Kiều Phụ và Kiều An Sâm đứng cạnh nhau ở trên ban công. Ngắm nhìn phong cảnh phía xa, gió chiều mát mẻ thổi bay tóc mái. Hoàng hôn màu cam đỏ cô đơn lại rực rỡ. Con và Sơ Nhất định lúc nào thì sinh con? Kiều Phụ hỏi thẳng, Kiều An Sâm ngạc nhiên nhìn qua. Sao đột nhiên bố lại hỏi chuyện này? Hôm nay nhìn thấy Lê Ngôn, bố đột nhiên có chút xúc động. Hai đứa kết hôn cũng gần một năm rồi. Kiều Phụ nhìn anh từ trên xuống dưới. Không nhịn được mở miệng. Con cũng đã đến tuổi rồi. Sinh nhật 29 tuổi của Kiều An Sâm đã qua. Quả thực là không còn trẻ nữa. Anh suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Hình như con sắp 30 tuổi rồi. Điều kỳ lạ là anh chưa từng nghĩ đến chuyện có con. Dường như trong nhận thức của anh, đó cũng không phải chuyện gì gấp gáp. Đối với Kiều An Sâm mà nói, anh cũng không quá mong chờ. Thậm chí anh chưa bao giờ tưởng tượng về cuộc sống khi có con. nghĩ lại còn thấy có chút phiền toái. Hiện tại cuộc sống chỉ có anh và Sơ Nhất cũng rất tốt. Đột nhiên bị nhắc nhở như vậy, anh mới chợt phát hiện ra, nếu theo từng bước mà nói, bằng tuổi của anh bây giờ có lẽ đã có con rồi. Đúng vậy, đừng để sau này người ta nói con lớn tuổi rồi mới có con. Kiều Phụ nghiêm túc nói, Kiều An Sâm cảm thấy có chút mới mẻ. Bố học câu này ở đâu vậy? Anh đột nhiên nghĩ ra cái gì liền nói. Không phải là xem tivi cùng mẹ đấy chứ. Đừng lảng sang chuyện khác. Kiều Phụ có chút mất mặt, lên tiếng dạy dỗ anh. Rốt cuộc là con nghĩ như nào? Con không nghĩ tới. Kiều An Sâm thành thật trả lời. Con cảm thấy cuộc sống hiện tại rất tốt. Kiều Phụ bị lời nói của anh làm cho nghẹn họng, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định. Vậy con không muốn giống như hôm nay một nhà ba người. Đứa bé sẽ sống cùng con và Sơ Nhất. Nhìn bọn chúng lớn lên gọi con và Sơ Nhất là bố mẹ sao? Kiều An Sâm nghe đến câu cuối cùng bỗng thấy dao động. Anh tưởng tượng đến cảnh tượng lúc chơi xếp hình kia. Lê Ngôn biến thành con của anh và Sơ Nhất. Lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy có chút mơ ước cùng khát khao. Kiều An Sâm bối rối nhíu mày. Chẳng lẽ lớn tuổi rồi nên suy nghĩ cũng dần thay đổi. Trên đường về nhà, Kiều An Sâm yên lặng lái xe, khuôn mặt nghiêm túc không nói câu nào. Sơ Nhất cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng do Kiều An Sâm thường xuyên như vậy nên cô không thấy lạ lắm mỗi khi anh trầm mặc. Cô ôm lấy Lê Ngôn thì thầm nói chuyện, hôm nay ở nhà ông bà chơi có vui không? Vui ạ, Lê Ngôn ngẩng mặt lên cười ngọt ngào. Vẻ mặt của Sơ Nhất ngày càng dịu dàng. Vậy Tiểu Ngôn có thích ông bà không? Thích ạ, cậu bé lập tức đáp. Âm thanh mặc dù lớn nhưng không chói tai. Là giọng nói non nớt của trẻ con mang theo một chút ngọt. Sơ Nhất nhịn không được cúi đầu cọ vào đầu cậu. Giọng nói nhẹ nhàng không tưởng tượng nổi. Ông bà cũng rất thích Tiểu Ngôn đấy. Kiều An Sâm nhìn qua kính chiếu hậu chứng kiến hết một màn này. Anh nhìn hai người một lớn một nhỏ thân mật dựa sát vào nhau. Cuối cùng ánh mắt dừng trên khuôn mặt mỉm cười của Sơ Nhất. Có thứ gì đó đang dần trôi khỏi mặt đất, dục dịch nảy mầm, dần dần trở nên kiên cố. Hết chương.